Khu vườn bí mật, chương 9, 2, nội tâm của Yun Seo, góc truyện audio.com. Choi Woo-young, anh chưa bao giờ bị tổn thương ư ai vì anh là người thường làm người khác tổn thương nên không hiểu. Anh chưa từng đau đớn như muốn chết đi vì một người phụ nữ. Vậy để em cho anh biết, ăn không ngon, ngủ không yên là điều cơ bản nhất, khi tỉnh giấc thì như đang ở dưới địa ngục. Bởi vì không biết làm sao để phớt lờ người mình đã từng yêu thương. Cũng không thể để người khác phát hiện ra, vì sợ người ấy sẽ bị đàm tiếu. Bởi thế, chỉ có thể khóc một mình, nhưng nỗi đau thực sự là, hình như người ấy chẳng hề nghĩ đến ta, chỉ có mình ta đau khổ. Hình như người ấy đã quên tất cả về ta và sống rất hạnh phúc. Rất muốn chết nhưng lại không thể, vì sợ rằng vĩnh viễn không được nhìn thấy người ấy nữa. Như vậy đấy, tâm trạng, khi chia tay, anh có hiểu tâm trạng đó không? Đau khổ biết bao nhiêu, suy sụp biết bao nhiêu. Tuy chúng ta đã kết thúc, tuy chúng ta đã chia tay, nhưng những ký ức ngày còn yêu nhau vẫn thoát ẩn thoát hiện. Từng ngày, khi em cố xóa mở đi những ký ức ấy thì lại càng nhớ đến nhiều hơn. Vì vậy, đối với người đã từng bị bỏ rơi, một năm 365 ngày đều là ngày chia tay cả. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar, hành lang khách sạn, 1 giờ trưa thứ 6, đài truyền hình định lấy chuyến du lịch lãng mạn với Oscar làm tư liệu cho chương trình nghệ sĩ MTV. Vì người đoạt giải là diễn viên đóng thế nên họ muốn đổi lại chủ đề và tiến hành dưới hình thức làm phóng sự tại phim trường. Cái quái gì thế này? Chắc chắn mọi việc đều là chủ ý của Kim Jo-won. Phòng khách sạn, 2 giờ trưa thứ 6. Sau khi thuyết phục các phóng viên, tôi quay lại phòng định âm thầm gọi món ăn nào đó. Nhưng thay vì một bữa trưa ngon miệng, tôi lại nhận được toàn những lời cau nhàu của anh Jong-gil. Cậu mà cứ thế này thì lại được lên báo thôi. Cậu chưa chán mấy tin đồn kiểu từ chối quay MV sao? Nói thật cậu chưa đạt tới đẳng cấp đó đâu. Cậu nghĩ xem cậu còn có thể duy trì danh xưng ngôi sao châu Á Oscar đến bao lâu nữa. Sự nghiệp cậu đang xuống dốc đấy. Nếu album Vol 7 này mà ra chậm thì tiếng tăm của cậu bị lãng quên chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Làm ngôi sao Hollywood kiểu gì mà muốn diễn thì diễn, không thích thì thôi thế hả? Cậu đã qua cái thời có thể làm như thế rồi. Ôi chao, thật ra tôi không muốn nói những lời thế này đâu, nhưng chẳng phải cậu rất muốn gặp Sully còn gì. Cậu nghĩ tôi không hiểu cậu, không hiểu Sully sao? Sao hai người cứ phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Thà rằng hai người bắt đầu lại, không thì cứ điềm tĩnh quay MV xong rồi dứt khoát đường ai nấy đi đi. Làm đàn ông mà cứ thế này thì hèn quá đấy. Dù biết tất cả về tôi nhưng có một điều Jong-gil vẫn không hiểu được. Đó là tôi không đủ dũng khí. Không đủ dũng khí để bắt đầu lại với Sully, cũng chẳng đủ tự tin để coi như không có chuyện gì xảy ra, không thể tự nhiên thoải mái như bình thường được. Trường quay ven biển, 5 giờ chiều thứ 6, vì không thể thắng được lý lẽ thuyết phục của anh Jong-gil, tôi đành phải đến trường quay. Nhưng đến lúc sắp kết thúc buổi quay thì tôi lại bỏ đi. Chẳng muốn xác định nơi tôi vừa trốn khỏi là trường quay hay là nơi có Sully nữa. Khách chương.